học sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. 4 bài học cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tháng 2 năm 1997, nhân dân Thâm Quyến tay cầm hoa tươi, nước mắt lã chã đầy đường Thâm Nam để từ giã Trịnh Công. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, chính phủ Trung Quốc khôi phục chủ quyền tại Hồng Kông. 200.000 dân thành phố Thâm Quyến hân hoan chuyển tới sống tại Hồng Kông. Tháng 10 năm 1997, Vạn Khoa tiếp tục thu hẹp trận tuyến bất động sản, tổng kết quá khứ. Có thể nói, từ khi khởi nghiệp cho đến năm 1997, Vạn Khoa đã trải qua các thời kỳ từ không có tiền, thời kỳ đầu khởi nghiệp những năm 80 của thế kỷ 20, cho tới có tiền rồi tiêu tiền không cân nhắc, sau khi phát hành cổ phiếu B năm 1993, đầu tư khắp nơi, đến biết tiêu tiền, ý thức được sự rủi ro không quy phạm, bắt đầu kiểm soát bản thân. Khả năng kinh doanh các dự án ngày càng thành thục, tư duy quản lý ngày càng rõ ràng, lành mạnh. Trong tập đoàn vẫn tiếp tục tiến hành điều chỉnh nguồn vốn. Tháng 10 năm 1997, Vạn Khoa hiệp định chuyển hướng hai dự án công nghiệp là xưởng sản xuất máy phóng thanh công nghiệp Vạn Khoa Thâm Quyến và công ty dịch vụ cung ứng điện Vạn Khoa Thâm Quyến. Lúc này, loa máy điện thoại do xưởng máy phóng thanh sản xuất chiếm 40% thị trường nội địa. Có thể nói, tập đoàn về cơ bản đã điều chỉnh xong những ngành không trọng tâm. Trong năm này, tại hội thảo học thuật chuyên mục bất động sản, tôi trình bày câu chuyện về ba tòa nhà cao tầng tại Thâm Quyến, đồng thời cũng tổng kết 4 bài học cho Vạn Khoa. Tới năm 1997, Thâm Quyến đã trở thành một đô thị hiện đại với những tòa nhà chọc trời. Thời kỳ cuối giữa những năm 80, dấy lên hiệu ứng dây chuyền xây dựng thương mại với thiết kế 43 tòa nhà đứng đầu Trung Quốc về chiều cao và tiến độ xây dựng, mỗi tuần một tầng, nhanh nhất là 3 ngày một tầng. Ngoài tòa nhà thương mại, còn có 3 tòa nhà cao tầng khác cũng được xây dựng lúc bấy giờ, là tòa nhà trung tâm phát triển, khách sạn châu Á và khách sạn Hoa Kiều. Trong đó, thiết kế ban đầu của tòa nhà trung tâm phát triển thậm chí còn cao hơn tòa nhà thương mại quốc tế. Do dự đoán sai về thị trường và nguồn kinh phí không đủ, nên 3 tòa nhà này chỉ xây dựng được một nửa thì dừng lại. Về sau, tuy cũng được coi là hoàn công, nhưng kết quả là tòa nhà trung tâm phát triển bị một doanh nghiệp Hồng Kông mua lại tới 90% cổ phần. Khách sạn châu Á bị Quách Hạc Niên thu mua và đổi tên thành khách sạn Sariga. Còn khách sạn Hoa Kiều đổi tên thành khách sạn Phúc Lâm. Ngân hàng cho vay trở thành một cổ đông lớn. Tới năm 1992, câu chuyện về ba tòa nhà cao ốc đã bị người ta lãng quên dần sau khi thị trường bất động sản sôi động trở lại. Cơn sốt nhà đất bùng lên ở Thâm Quyến và có xu hướng lan rộng ra toàn quốc. Vừa nhìn là có thể thấy ngay quần thể các tòa nhà cao ốc của các doanh nghiệp khai thác bất động sản. Trên thực tế thì mô hình nhà đất ở Thâm Quyến được mượn từ Hồng Kông và mang những nét đặc trưng cơ bản điển hình là ba cao, giá đất cao, tỷ lệ lô đất cao, lợi nhuận cao. Tuy nhiên ở Hồng Kông và Thâm Quyến thì ba cao không giống nhau. Ba cao ở Hồng Kông là do quỹ đất ở Hồng Kông rất hạn chế, hơn 90% là đồi núi. Do đó, chỉ có thể phát triển theo hướng lên cao và ra biển. Trong khi đó, Hồng Kông lại là cảng tự do và trung tâm thương mại quốc tế, thực hiện chính sách lãi suất thấp. 30% thu nhập tài chính của chính phủ là từ bán đất. Giá đất tại Hồng Kông cao không mang ý nghĩa thông thường, nhưng tỷ lệ lô đất cao phải là một quy luật thông thường của đô thị phát triển hay không? Tất cả những ai đã từng tới Singapore đều có chung một cảm giác là vành đai của thành phố này rất quang đãng, sáng sủa. Các tòa nhà cao ốc mọc lên cùng với sự phát triển kinh tế. Từ 5 tầng, 6 tầng, tới 11, 12, 17, 18 tầng, cuối cùng là 30 tầng, 40 tầng. Còn ở Thâm Quyến, trong thời kỳ đầu tiên chủ yếu là 5-6 tầng. Sau năm 1992, nhảy vọt lên 30 tầng. Không có giai đoạn chuyển tiếp. Theo tài liệu của Cục Tài nguyên Đất của thành phố Thâm Quyến, năm 1993, tỷ lệ cao tầng chia nhiều tầng tại các tòa nhà ở Thâm Quyến là 6:1, tức là cứ 6 tòa nhà cao tầng mới có một tòa nhà nhiều tầng. Xuất hiện hiện tượng này là do các chủ kinh doanh nhà đất ồ ạt tăng tỷ lệ lô đất, khiến cho giá thành xây dựng, chi phí quản lý tăng cao, vượt quá khả năng của thị trường và năng lực bản thân. Tháng 6 năm 1996, tỷ lệ cao tầng và nhiều tầng giữa các tòa nhà ở Thâm Quyến là 1:1. Hoàn cảnh luôn thắng con người, việc điều tiết vĩ mô của thị trường là không thể thiếu. Sau đây, Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với 4 bài học dành cho vạn khoa. Bài học thứ nhất cho vạn khoa. Không nên dễ dàng tham gia vào các dự án cao tầng. Nếu không, thứ nhận được không phải là bia kỷ niệm, cột cây số, mà là bia mộ. Đứng từ góc độ của ngành bất động sản, việc hình thành tỷ lệ lô đất cao và việc các nhà kinh doanh theo đuổi lợi nhuận cao không phải là không có liên quan tới nhau. Việc gầm lại một số tòa nhà và việc định giá cao là hoàn toàn có quan hệ với nhau. Sau khi Vạn Khoa đưa ra tuyên bố không làm khi lợi nhuận cao hơn 25%, thì tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành bất động sản năm 1995 là 20,5%, nhưng vẫn cao hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân 15% của ngành bất động sản cả nước. Nếu so sánh lợi nhuận 8% đến 10% của ngành bất động sản thế giới, thì ngành bất động sản của Trung Quốc vẫn được coi là ngành có lợi nhuận cao. Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì phải ý thức được rằng thị trường rất công bằng, bạo lợi cuối cùng cũng sẽ trả về thị trường. Lợi nhuận cao của ngành bất động sản phải được thực hiện thông qua quy mô hóa. Bài học thứ hai cho Vạn Khoa. Không thể theo đuổi siêu lợi nhuận. Những doanh nghiệp mới lên, đại đa số đều khởi nghiệp từ tay trắng hoặc là bắt đầu từ tình trạng thiếu vốn. Trong quá trình tích lũy ban đầu, tiền lúc nào cũng không đủ. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay lại nảy sinh khi khả năng huy động vốn được tăng cường. Chúng ta có thể quen với những ngày tháng không có tiền, nhưng chúng ta không quen với việc trong tay không có tiền. Có tiền rồi lại đau đầu. Trong 10 phần thì có đến 8-9 phần giải quyết sách và lựa chọn sai lầm. Cũng giống như năm đó, mọi người nhất loạt đi kinh doanh dây chuyền sản xuất TV màu, máy giặt. Điểm này cũng đặc biệt nổi bật trong thị trường bất động sản. Khi vốn không nhiều thì tự vận động để phát triển, lấy kinh doanh sản xuất để nuôi kinh doanh sản xuất. Đi một bước phải nhìn tới 5 bước, 7 bước. Lúc có tiền rồi thì đi một bước phải nhìn một bước. Ban đầu cho rằng tiền không phải là vấn đề, nhưng cuối cùng thì vấn đề vẫn luôn là tiền. Không phải là không dự đoán chuẩn xác thị trường, mà là đầu tư vào nơi này 30 triệu, đầu tư vào nơi khác 50 triệu, giống như là rắc hạt tiêu mà thôi. Kỳ thực, nếu nhìn từ góc độ tổng quan, đầu phát sốt chỉ là phản ứng thông thường của con người, còn không thì chỉ có thể là động vật máu lạnh. Nhưng thông thường thì đầu phát sốt chỉ là bình thường, nhưng sợ nhất là khi trong tay có tiền. Kết quả những người có ít tiền thì đi rào đất, có tiền thì vừa làm vừa móng, có nhiều tiền thì xây nhà. Bài học thứ 3 cho Vạn Khoa. Những quyết sách sau khi phát sốt và có tiền trong tay luôn tai hại. Năm 1991, Vạn Khoa bắt đầu phát triển nhà biệt thự ở ngoại thành phía Tây Thượng Hải. Bản thiết kế vừa được đưa ra, 88 căn biệt thự đã được đặt mua hết, thị trường hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng sau khi hoàn thành xong thì phát hiện ra sự cố là xe hơi không vào được trong nhà để xe. Nguyên nhân rất đơn giản, bán kính quanh của đường vẽ thiết kế không đủ, thiết kế sư là người đi xe đạp, không có kinh nghiệm lái xe ô tô. Lấy một ví dụ khác, có lần tôi tới Thượng Hải tham quan một khu biệt thự, phát hiện thấy trong phòng vệ sinh của một đơn vị thi công có đặt hai bồn cầu song song. Tôi hỏi thì được biết đây là tòa biệt thự tình nhân. Thoạt nghe có vẻ rất sáng tạo, nhưng nếu nghĩ kỹ, đôi tình nhân thì chỉ nên có một bồn cầu và một bồn rửa mặt dành cho nữ giới. Những chuyện cười tương tự như thế không thể kể hết được. Từ khi dựng nước cho tới nay thì khai thác nhà ở thương phẩm chỉ có lịch sử rất ngắn. Trong quá trình kinh doanh bất động sản thì các nhà khai thác đều trải qua quá trình từ quen tới không quen. Nhưng trong bối cảnh thị trường cổ phiếu bùng phát như hiện nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản bất chấp đầu tư số vốn hạn hẹp vào thị trường cổ phiếu. Xét trong thời gian gần đây thì tiền tệ chảy về thị trường cổ phiếu là rất có lãi. Nhưng khi thị trường đầu cơ giá lên kết thúc, thì những doanh nghiệp bất động sản hộ phòng hoán vũ trên thị trường cổ phiếu hôm nay mới phát hiện ra rằng những doanh nghiệp cùng ngành đi theo con đường chuyên nghiệp hóa thì đã bỏ rơi họ lại đằng sau một khoảng rất xa. Sau cuộc điều chỉnh vĩ mô, thị trường bất động sản cũng được điều chỉnh và càng ngày càng phát triển bền vững. Quốc gia coi ngành nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế mới. Không nghi ngờ gì nữa là một thông tin tốt đối với ngành bất động sản. Nhưng những doanh nghiệp khai thác vẫn chưa trưởng thành, đây chính là vấn đề lớn nhất hiện nay của những doanh nghiệp này. Ngành bất động sản trong nước phát triển quá nhanh, nhưng bản thân nó chưa hề trưởng thành, lại thêm sự thiếu hụt thông tin, cho nên rất nhiều doanh nghiệp vẫn đi mãi trên con đường cũ. Bài học thứ tư cho Vạn Khoa. Doanh nghiệp phát triển không quá suy nghĩ tới nhân tố chính sách, chính phủ, mà nên quan tâm tới vấn đề năng lực chuyên môn của bản thân. Tiếng gọi từ miền băng tuyết. Năm 1997, lần đầu tiên tôi có kỳ nghỉ dài. ý tưởng đi nghỉ ở Tây Tạng đã manh nhe trong tôi từ năm 1995. Tháng 5 năm đó, chân trái của tôi bỗng nhiên bị đau buốt. Sau khi kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân, bác sĩ chuẩn đoán rằng giữa đốt sống số 4 và số 5 ngang lưng của tôi có một u mạch máu và đang đè lên dây thần kinh làm chân trái bị đau. Tôi có thể chơi tennis không? Tôi hỏi chuyên gia khoa thần kinh. Anh không được phép hoạt động mạnh. Từ bây giờ trở đi, anh phải nằm trên giường, chuẩn bị phẫu thuật. Nếu u mạch máu bị vỡ, có thể sẽ dẫn đến bại liệt chi dưới. Chuyên gia thần kinh nghiêm khắc trả lời. Nghe tới bệnh tình có thể chuyển biến nghiêm trọng, cảm giác sợ hãi lan tỏa mọi tế bào. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lúc đó là trước khi phẫu thuật phải tới Tây Tạng. Một khi đã ngồi lên xe lăn thì khó mà có cơ hội nào khác. Trong hội chẩn chuyên gia của bệnh viện thì các bác sĩ khoa xương đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Chỉ cần u mạch máu không to lên thì không nhất định phải tiến hành phẫu thuật. Vẫn có thể có những vận động thích hợp. Tôi lý giải ý kiến của chuyên gia xương là thiết bị y tế hiện nay quá hiện đại. Những thứ không nên chẩn đoán ra thì đều chẩn đoán ra. Tôi đã không thực hiện phương án phẫu thuật. Trong khi đó, ý nghĩ về chuyến đi Tây Tạng vẫn không hề thay đổi. Trong hoàn cảnh ấy, làm sao còn có tâm trạng để lên kế hoạch đi Tây Tạng? Ranh giới hình thành từ việc tập đoàn cấp tốc mở rộng phát triển xuyên khu vực vài năm trước đã được hủy bỏ. Điều chỉnh không ổn thỏa sẽ làm tiêu hao nguồn tài nguyên vốn đã hạn hẹp của công ty. Tổng công ty đang trong giai đoạn quá độ từ mô hình kinh doanh quản lý sang quản lý kiểm soát. Chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng mang lại rắc rối lớn cho những công ty cấp 2. Muốn tới Tây Tạng trong năm 1995 thật khó. Năm 1996, nhân dịp đặt nghỉ Tết, tôi đã đi Hồ Nam tới Trường Sa giới leo núi 5 ngày liền, bắt đầu đợt tập sửa thể lực cho chuyến đi Tây Tạng. Lộ trình cũng đã được ấn định. Máy bay bay tới Tây Ninh, tuyến đường bộ sẽ sắp xếp như sau. Đầu tiên sẽ đi theo đường Thanh Hải Tây Tạng, thăm hồ Thanh Hải, các nhĩ mộc, núi Côn Lôn, núi đường Cổ La Niệm Thanh. Xuyên qua cao nguyên Bắc Tây Tạng, tới Sa La Hà Cốc. Tiếp đó đi theo tuyến đường Trung Ni, dọc sông La Sa, xuyên qua thung lũng phía tây nam Tây Tạng, tới Sa Mù cửa khẩu biên giới Trung Ni, ở khu vực Himalaya. Quay đường cũ tới Rikase, Quy Sui, rồi lại tiếp tục nam lộ tuyến tứ xuyên Tây Tạng, xuôi theo hướng sông Sa Lujambu, xuyên qua thung lũng Cao Tam Hiệp, phía đông Tây Tạng, tới Mang Cang. Tiếp tục đi theo phía đông rời khỏi Tây Tạng, tới ba đường tứ xuyên, rồi tới Thành Đô. Toàn bộ lộ trình là 6.000 km. Tới Tây Tạng có thể đi theo tuyến Vân Nam Tây Tạng, từ Mang Cang tới Lệ Gia Vân Nam, cũng có thể đi theo tuyến Tân Nang Tân Cương Kashi tới Lhasa. Ban đầu tôi nghĩ sẽ đi qua 5 tuyến đường này trong vòng 1 tháng bằng xe hơi. Nhưng tính kỹ thì không thể hoàn thành lộ trình này trong vòng 30 ngày. Chỉ riêng lộ trình tuyến đường Tây Tạng xuyên qua hoang mạc không một bóng người ở phía Tây Tây Tạng đã mất 15 ngày. Cuối cùng tôi lựa chọn lộ trình 3 tuyến đầu. Dù chỉ đi 3 tuyến, nhưng thời gian nghỉ giữa mỗi chặng đường thì mỗi ngày bình quân phải đi 400 km mới đảm bảo kịp thời gian. Ngoài việc đánh dấu lộ trình trên bản đồ, tôi cũng bắt đầu tìm kiếm bạn đồng hành. Đó là ông chủ ở Hồng Kông, Hứa Tiểu Đơn, người có họ hàng thân thích với tôi. Trước khi tới Hồng Kông, ông chủ Hứa là phóng viên nhiếp ảnh cho một tạp chí văn nghệ ở Bắc Kinh, đã từng làm lính. Tướng quân Hồ Vĩnh Trụ, ủy viên chính trị quân khu Tây Tạng, lại là chỉ huy trưởng liên đội lúc đó. Nhờ mối quan hệ này, khi tới Tây Tạng, tôi sẽ không phải lo lắng vấn đề tiếp đón. Lúc này, mọi việc dường như đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi việc định ngày xuất phát. Thế nhưng, năm 1996, công ty đưa ra kế hoạch tiêu thụ hàng tồn kho với khẩu hiệu niềm kiêu hãnh của Khổng Tước, còn xác định chiến lược đầu tư trọng điểm và thâm quyến. Việc triển khai chiến dịch Khổng Tước và sự phản hồi từ chiến dịch bọ chét đã đưa nghiệp vụ chủ chốt của tập đoàn lên một tầm cao mới. Chính bởi dàn xếp hai chiến dịch này mà suốt năm 1996, tôi vẫn không thể ấn định được thời gian tới Tây Tạng. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, lẽ nào tới Tây Tạng chỉ là một cảm giác mong manh lướt qua trong suy nghĩ của tôi thôi ư? Nguyên đán năm 1997, cuối cùng thì tôi và Hứa Tiểu Đơn cũng ấn định được thời gian đến Tây Tạng là vào tháng 8. Biết được sự định đó, những trợ thủ thần cận quanh tôi đều đoán rằng tôi, sếp của họ, lại sắp có chiêu bài mới. Hoặc họ sẽ cho rằng sếp Vương sẽ cáu giận lại lắm điều, sẽ rời khỏi tập đoàn một tháng để trả lại bầu không khí yên bình, cải thiện các mối quan hệ, nâng cao nhiệt huyết làm việc của mọi người. Kế hoạch đi Tây Tạng đã được lên khá chi tiết, để thích nghi với điều kiện không khí loãng ở vùng núi, tôi bắt đầu ý thức về việc luyện tập leo núi. Chỉ trong vòng tháng 6, tháng 7, tôi đã leo lên 4 ngọn núi cao hơn 1.000 mét ở phía đông Macau. Một lần trong đó, tôi đã quen với một thanh niên người Thâm Quyến, tên là Chu Hành Khang. Cậu ta đã trở thành một người bạn đường thứ hai của tôi. Chúng tôi rất hợp nhau và đều là những người ham mê leo núi. Những người có sở thích leo núi thì thường gọi nhau là bạn núi. Để liên lạc với những bạn núi ở cao nguyên Thanh Tạng, tôi đã nhờ ông Tăng Thự, Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Trung Quốc, viết thư giới thiệu Hiệp hội Leo núi Thanh Hải Tây Tạng. Sau đó không lâu, tôi nhận được lời đề nghị của một người bạn làm nhiếp ảnh gia ở Thâm Quyến. Đến Tây Tạng theo tuyến đường Vân Nam Tây Tạng, chứ không theo tuyến đường Tứ Xuyên Tây Tạng. Thứ nhất là vì ở thành cổ Lệ Giang ở Vân Nam vẫn được bảo tồn những kiến trúc thời Minh Thanh. Những người theo ngành bất động sản nên tới tham quan. Thứ hai là tuyến đường này đi qua Shangri-La, nổi tiếng trong truyền thuyết vùng Tây Tạng. Thứ ba là hồ Lô Khiết, cách Lệ Giang khoảng 185 km, quê hương của dân tộc người Ma Thoa, nơi vẫn còn giữ lại nhiều tập tục của xã hội thời Mẫu Hệ, như tập tục kết hôn do người con gái làm chủ. Nếu thay đổi như vậy thì lộ trình tới Tây Tạng sẽ càng trở nên gấp gáp hơn. Thời gian 30 ngày rõ ràng là không đủ. Trung tuần tháng 8, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chính thức ấn định được ngày đi lên cao nguyên Thanh Tạng. Đêm trước hôm xuất phát, Hứa Tiểu Đờn đột nhiên gọi điện để nói rằng phải đi New Zealand để đàm phán một dự án nên không đi được. Trong khi đó thì ngày xuất phát là 20 tháng 8. Thế là tôi bắt đầu chuyến đi không có Hứa Tiểu Đờn và với một lộ trình chưa hề thay đổi so với lúc đầu. Tôi bay từ Bắc Kinh, còn Tiểu Chu bay từ Quảng Châu, gặp nhau ở Tây Ninh. Khi trời còn mờ sáng, chúng tôi ngồi xe xếp lên đường bắt đầu của hành trình. Sau này, tôi đã trở lại cao nguyên Thanh Tạng khoảng một tháng. khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tướng quân Hồ Vĩnh Trụ. Ông chủ Hứa ban đầu dự định sẽ cùng tôi tới Tây Tạng, đã không thể tiếp tục cuộc hành trình vì bận việc kinh doanh. Nhưng tướng quân Hồ Vĩnh Trụ, ủy viên chính trị quân khu Tây Tạng hiện nay, người đã từng là chỉ huy trưởng liên đội của Hứa Tiểu Đơn năm nào, lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nghe ông Hứa kể lại cuộc đời làm lính với hồi ức về người chỉ huy trưởng, Hồ Vĩnh Trụ vừa được điều động từ liên đội khác sang làm chỉ huy trưởng liên đội Hứa Tiểu Đơn, thì có một chàng lính trong liên đội tên là Tân Sinh, giả vờ đùa, ôm ngang qua lưng chỉ huy trưởng Hồ, vốn có dáng người gầy gò nhỏ bé để xoay tròn, định hạ uy chỉ huy trưởng Hồ, đợi khi nào ông chóng mặt mới buông tay. Tất cả binh lính đứng đó đều hò hét theo, chỉ thấy chỉ huy trưởng có dáng người nhỏ bé thuận tay sờ vào gáy anh lính đó, mà anh lính chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi té nhào ra đất. Đám binh lính đều biết rằng người chỉ huy trưởng mới đến vốn là một mũi nhọn nổi bật trong cuộc thi phẫu thuật năm 1964, vừa xuất thân là một trinh sát viên, cán bộ quân sự. Chỉ là chính ủy đoàn phát hiện thấy khả năng tuyên truyền của ông mới động viên ông chuyển sang làm công tác chính trị. Quả nhiên, chính ủy đoàn rất có tầm nhìn. Người chỉ huy 30 năm trước đổi nghề, nay đã lên chức ủy viên chính trị quân khu Tây Tạng. Điều làm tôi cảm thấy hứng thú hơn là quân đoàn 54 lục quân của ông Hứa và tướng quân Hồ. Trong chiến tranh biên giới Trung Quốc Ấn Độ năm 1962, quân đoàn 54 là một trong những đơn vị chủ lực tham chiến. 36 năm trước, trận chiến kéo dài vỏn vẹn 30 ngày tại vùng biên giới đã không chỉ làm cho lục quân Ấn Độ thua thảm hại rút quân về nước, mà còn làm cho Ấn Độ mất đi vị thế trên trường quốc tế. Trong chuyến thăm Tây Tạng lần này, tôi rất muốn tới vùng biên giới xem lại dấu ấn trận chiến Trung Quốc Ấn Độ năm nào và được nghe tướng quân Hồ kể về trang sử hào hùng của quân đoàn 54 trong trận chiến biên giới Trung Ấn năm 1962. Đến Tây Tạng, tôi gọi điện lần đầu tiên cho ủy viên Hồ khi đang dừng chân tại quán ăn bên đường Khúc Trấn. Khi nhắc tới tên Hứa Tiểu Đơn, binh sĩ 68, tướng quân Hồ lập tức trả lời trong điện thoại. Đó là từ phụ trưởng do tôi đề bạt khi làm chỉ huy trưởng. Khi biết rõ thân phận của tôi, tướng quân đồng ý gặp tôi tại Lhasa. Tối ngày 27 tháng 8 tôi tới Lhasa, Xa Cương cùng tôi tới quân khu nơi ủy viên Hồ ở. Trong đại sảnh yên tĩnh, tôi không chỉ nhìn thấy những viên lính tuần tra tay đeo băng, mà còn cảm nhận thấy tiếng lá cây chạm vào thân rào rạc ở phía sau. Sự yên tĩnh nơi đây làm người ta có cảm giác tĩnh lặng đến hồi hộp. Xuyên qua con đường nhỏ với hai hàng cây rậm rạp là một khuôn viên nhỏ, không nổi bật lắm với hoa cỏ sum suê. Mùi hương tỏa thơm phức bay trong không khí khiến cho toàn thân tôi thư giãn ra, không còn chút hồi hộp lo lắng. Bước vào căn phòng vừa là phòng làm việc vừa là nơi tiếp khách. Chiếc bàn làm việc đặt đầy giấy tờ sổ sách, chiếm mất 1/4 diện tích. Lại thêm chiếc ghế sofa bằng gỗ cứng đặt ngay sát bên trái cửa ra vào, khiến cho không gian dường như không còn chỗ trống. Căn phòng nhỏ bé, đồ đạc đơn sơ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước mắt tôi là tướng quân Hồ trong bộ quân trang. Ông không đội mũ, nhưng phía sau đầu được trải gọn gàng vào nếp. Tấm lưng thẳng, đặc biệt là cặp lông mày kiếm dưới vùng trán cao, khiến người đối diện cảm nhận được khí chất anh hùng, bồn ba nơi xa trường của một quân nhân. Duy chỉ có chiếc bình dự khí y tế bằng thép được đặt trong phòng là khiến tôi nhận biết được thực tại. Có lẽ tướng quân không thích ứng được với điều kiện không khí loãng tại vùng đất cao nguyên này. Vừa gặp tôi đã liền hỏi tướng quân, Hứa Tiểu Đơn giờ là thương nhân Hồng Kông, liệu có kiêng gì không? Tướng quân trả lời bằng giọng tứ xuyên, có gì mà kiêng kỵ, ở Hồng Kông thôi chưa có biến thành hổ đâu. Tiểu Đơn làm ông chủ thì cũng đã từng là lính của tôi mà. Tướng quân Hồ hồi ức lại những năm tháng sống tại liên đội năm nào. Ông khen kỹ thuật quân sự của Tiểu Đơn rất tốt. Lẽ ra là ông đề bạt lên làm đội trưởng, nhưng không có chỉ tiêu nên mới đề bạt chức vụ từ vụ trưởng phụ trách hậu cần liên đội. Chỉ tiếc là Tiểu Đơn không ở lại lâu trong quân ngũ. Tôi cũng kể với tướng quân rằng tôi xuất thân từ lính. Năm 1968 tôi nhập ngũ, là lính lái xe trong hệ thống hậu cần không quân. Năm 1973 tôi rời quân đội ở Tân Cương. Ngồi cạnh tôi là nhiếp ảnh gia Sa Cương, lúc này cũng góp lời. Tuy xuất thân không phải là lính, nhưng Sa Cương rất thích cuộc sống đầy kỷ luật thép của quân đội. Tôi đã từng ngồi trên trực thăng lên thẳng, Hắc Ưng, Không Chim Mưng Đen của không quân lục quân để chụp ảnh về eo sông Jalojambu. Máy bay đang bay qua núi tuyết, phía dưới là sông chảy xiết. Bỗng nhiên trực thăng nghiêng sang trái, lao đâm về phía trước là núi tuyết, rồi lại quay gấp một vòng bay ngược lại. Chỉ có bay như thế, tôi mới chụp được góc nhìn và kết cấu của eo núi. Tôi và phi hành gia đã có một khế ước. Hay, cảm giác ấy, kích thích, hưng phấn và kèm theo cả sợ hãi. Câu chuyện của Sa Cương đã làm cho không khí cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi hơn. Chủ đề nói chuyện giờ đã chuyển sang các cuộc chiến tranh biên giới Trung Ấn. Tôi đã mời tướng quân kể về cuộc chiến xảy ra cách đó 36 năm về trước. Tướng quân Hồ giới thiệu rằng, trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Ấn, ông chỉ là một chàng lính non nớt. Sư đoàn 135 nơi tôi đóng quân không tham chiến. Lúc đó, chỉ có sư đoàn 130 là có kinh nghiệm dày dặn về tác chiến ở vùng núi. Khi xung đột biên giới Trung Ấn trở thành chiến tranh, sư đoàn 135 đóng tại Nhà An, Tứ Xuyên, được lệnh khẩn cấp tiến vào Cha Su, chiến khu Tây Tạng. Lúc này, bộ đội biên phòng quân khu Tây Tạng đang ở khu vùng núi Jajilang và Đa Wang, chiến trường chính trong tuyến Ma Khe Hông, đoạn phía đông biên giới Trung Ấn, tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn 7 sư đoàn, 4 quân át chủ bài của quân Ấn, bắt sống lữ đoàn trưởng Đạt Nhĩ Suy. Cha Su cách Sikelang 320 km, quân đoàn 54 phải đối mặt với lữ đoàn 11, sư đoàn 4 quân át chủ bài. Xét về số binh thì sư đoàn 130 chiếm ưu thế. Sắp xếp của chiến dịch là phải tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn 11. Ngày 14 tháng 11, chiến dịch bắt đầu. Chỉ trong 3 ngày, lữ đoàn 11 bị đánh tan tác. Sân bay Hoàn Nông nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Đến đầu tháng 12, sư đoàn 130 rời khỏi Hoàn Nông, bắn chết 754 tên, bắt sống 502 tên. Tuy nhiên, vẫn chưa tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn 11, mà chỉ phá vỡ trận tuyến của địch. Chỉ huy trưởng Đinh Thịnh, chỉ huy tác chiến, vì thế mà nổi giận đùng đùng. Ông hét lên tại sở chỉ huy. Tôi làm sao mà ăn nói với chủ tịch đây? Khí thế của quân ta vô cùng kiêu hãnh. Nói tới đây, tướng quân Hồ dừng lại chốc lát, khuôn mặt vừa lọ về đắc ý, vừa tỏ ra tiếc nuối. Nói đến sự thất bại của quân Ấn, tướng quân Hồ dày dặn kinh nghiệm, nói tới 5 vấn đề xét từ góc độ chiến thuật. Thứ nhất, xét về binh lực và trang bị thì quân Ấn ở vào thế yếu. Thứ hai, binh lực phân tán khi hai bên giao chiến đã phạm vào đại kỵ của nhà binh. Thứ ba, thiếu phòng bị tuyến sâu, tuyến phòng bị vừa bị đánh vỡ, quân ta đã có thể tiến vào như chỗ không người. Thứ tư, thiếu kinh nghiệm tác chiến vùng núi, không thể phối hợp tổ chức chiến thuật ngăn lại sự công kích của quân ta. Thứ năm, không xây dựng được hệ thống phòng vệ hậu cần có hiệu quả. quân Ấn không phải bị bông, tướng quân nhấn mạnh. Sư đoàn 130 trong chiến dịch Hoa Nông đã tử vong 120 binh lính. Điều đó nói lên rằng, tướng quân đĩnh đạc nói, trích dẫn nguyên tắc. Chiến tranh là sự kéo dài của chính trị, của Kelao Saiwasi và đánh giá nguyên nhân căn bản dẫn đến thất bại của quân Ấn. Đó là sai lầm nghiêm trọng trong chính sách ngoại giao của chính phủ Nihelu với Trung Quốc. Tướng quân còn nói tới ảnh hưởng của chiến tranh biên giới Trung Ấn trong việc kiến thiết quốc phòng Ấn Độ và chiến tranh Ấn Độ và Pakistan lần thứ ba. Thất bại của chiến tranh biên giới Trung Ấn trở thành thời cơ để Ấn Độ phát triển quốc phòng và tăng cường xây dựng quân đội. Năm 1971, trước chiến tranh Ấn Độ-Pakistan lần thứ ba, tổng binh lực lục quân Ấn Độ tăng 80% so với năm 1962, thay mới trang bị. Lực lượng hải quân không quân cũng phát triển nhanh chóng. Thực lực của Ấn Độ vượt xa gấp nhiều lần so với Pakistan. Những lời nhận xét của tướng quân khiến cho tôi hồi tưởng lại cảm giác của chính bản thân mình ở Tân Cương khi chiến tranh Ấn Độ-Pakistan lần thứ ba diễn ra. Tôi nói với tướng quân, doanh trại mà tôi đóng khi đó phụ trách nhiệm vụ vận chuyển dầu phục vụ cho sân bay Nam Tân Cương. Cuối năm 1971, nhiệm vụ vận chuyển dầu máy bay đột nhiên tăng lên. Cấp trên mệnh lệnh lộ trình 7 ngày phải hoàn thành được trong 3 ngày. Đội xe chở dầu phải chạy suốt đêm. Khi dầu được chở đến sân bay, trông thấy rất nhiều máy bay bắn hạ liên tục lên xuống và còn trông thấy rất nhiều phi công không quân của Pakistan. Trong hội nghị tổng kết vận chuyển dầu máy bay của quân đội, tôi được biết trong số những phi công của Pakistan có một anh hùng chiến đấu đã từng lái máy bay chiến đấu 6 do Trung Quốc chế tạo, bắn hạ hai máy bay Micromega 21 của Ấn Độ do Nga sản xuất. Tôi vẫn nhớ khi đó các hội trưởng quân sĩ vỗ tay nhiệt liệt, giống như bộ đội không quân của Trung Quốc đánh thắng trận. Tuy nhiên, Pakistan thất bại thảm hại là kết cục cuối cùng của chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan lần thứ ba. Trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Ấn, quân Ấn tàn tác, thì 9 năm sau đó đã thoát khỏi ám ảnh của sự thất bại mà thể hiện thực lực của một cường quốc về quân sự. Rất tiếc là thời kỳ sau những năm 60 và những năm 70 của thế kỷ 20, khi Ấn Độ đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng, thì nước chúng ta lại tập trung làm cách mạng văn hóa. Tiến trình hiện đại hóa quốc phòng vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Chủ đề nói chuyện lúc này đã chuyển từ quân sự sang quân người Tây Tạng, trào lưu kinh tế, xây dựng đặc khu, vân vân. Tôi cùng Sa Cương rời khỏi nơi của Ủy viên Hồ, lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Trở về khách sạn rất lâu sau mà tâm trạng tôi vẫn chưa lắng xuống. Thời gian trôi qua, nằm trên chiếc giường êm ái, lẽ ra tôi đã ngủ từ lâu. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ chờ mình liên tục, chẳng muốn ngủ chút nào. Nửa đêm trời đổ mưa ở Lhasa, bên tai vẳng vẳng tiếng mưa rơi tí tách. Hồi tưởng lại những ngày tháng làm lính hơn 30 năm về trước, tân binh tới nông trường gặt lúa mạch. Tôi không chịu khuất phục rằng lính ở nông thôn gặt nhanh hơn lính thành phố. Tôi cùng lính ở nông thôn bày sân thi đấu. Nhưng nào phải là đối thủ của nông dân vừa khoác lên mình bộ quân trang. Nhìn thấy đối thủ cúi lưng, vượt qua một đốn, tôi cắn răng quỳ xuống cắt một bó. Bước đi một bước, hai tay chảy máu mà vẫn chưa chịu thua. Đuổi theo sau xít sao, vẫn chưa bị loại bỏ. Sau cuộc thi, tôi nằm ngửa mặt giữa cánh đồng, chẳng muốn cử động gì. Trong cuộc sống liền độ khổ cực và cần mẫn ấy, ưu thế chắc chắn không thuộc về những chàng lính ở thành phố. Sau 5 năm khi rời khỏi quân ngũ, tôi nghĩ tôi không phù hợp với cuộc sống trong quân đội. Thế là tôi giải ngũ. Nhưng theo năm tháng, những trải nghiệm trong cuộc sống ấy luôn vương vấn ký ức trong tôi. Tuổi ngày một cao, tôi lại càng nhận thấy quý giá cuộc sống và những rèn luyện trong quân đội. Có thể nói, chính tinh thần đoàn kết, tác phong đĩnh đạc, truyền thống giúp đỡ người khác của bộ đội đã thấm vào xương máu, ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế và thái độ sống của tôi. Cuộc nói chuyện với tướng quân Hồ đã gợi nhắc ký ức của tôi về cuộc sống liên đội và cũng gợi nhắc trong tôi về tình người chiến hữu Tăng Triều Tịch. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tăng nhân áo đỏ sau bức tường xây. Lhasa trời còn chưa sáng hẳn, tôi dạo bước rời khách sạn, đi tản bộ trên phố. Tiểu Chu, con mèo đêm, vẫn còn đang say nồng trong giấc ngủ. Mặt đất còn đọng nước khiến tôi chợt nhớ trận mưa đêm qua. Hít hà thật sâu bầu không khí trong sáng, sảng khoái, tôi cảm thấy toàn thân thư thái. Con đường chạy qua khách sạn nơi tôi ở không có đèn đường. Màn đêm vẫn ôm trọn tất cả, chẳng thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng chó sủa hay tiếng bánh xe làm cả sớm chạy trên mặt đường. Là xa vẫn chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên, một âm thanh kỳ bí mà tôi chưa từng cảm nhận trước đó làm lay động tôi. Tôi vội dừng chân, hồi hộp tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Đây là tiếng động mà chỉ có thể dùng tâm để cảm nhận. Đây lẽ nào là tiếng của thiên nhiên hay là thần linh đang tới? Trong làn sương mập mờ, thật khó để phân biệt bóng người đang dạo chơi, lúc ẩn lúc hiện. Một người, hai người, ba người. Đến rồi lại bay đi, rất nhanh biến mất vào trong màn đêm. Tôi quay người, không kìm được tâm trạng dường như cũng muốn tham gia vào hàng ngũ kỳ bí ấy. Bước chân của họ rất nhanh, thoát cái đã không còn thấy bóng dáng người đi phía trước. Người từ phía sau theo sát sánh vai cùng tôi, bước chân như bước trên mây. Ống tay áo của họ phát ra tiếng kêu xào xạc, khiến cho tim tôi đập mạnh. Tôi đuổi theo một hồi, cảm thấy rã rời, lực bất tòng tâm, các cơ mỏi dư, giữa chừng tôi lại thở hổn hển. Quay về khách sạn khi trời vừa sáng, từ lão Gia Ba Si tôi được biết, những người này đều là tín đồ ngoan đạo, đi hành lương về thánh địa. Lúc tôi theo họ là lúc họ đang trên đường, chuyên kinh đạo hành hương. Tuyến đường đi phải là ngoại kinh đạo, vòng quanh thành La Sa. Một vòng chuyển lại ít nhất 3 giờ đồng hồ. Ngoài ra, con phố Bát Sát quanh chùa Đại Chiêu là trung kinh đạo, dài 1,5 km. Còn xung quanh điện Phật Tổ trong chùa Đại Chiêu là nội kinh đạo. Đi vòng quanh tượng Phật là một trong những phương thức quan trọng mà tín đồ hành hương bái lệ Phật Tổ. Đối với hành vi quay lại giữa đường, Ba Si khiển trách tôi. Trên chuyển kinh đạo nào đường quay lại giữa chừng, tim đập nhanh, thèm ăn là Phật Tổ đang kiểm nghiệm thành ý của ông. Có rất nhiều tín đồ ngoan đạo hoàn thành chặng đường cuối cùng của mình trên chuyển kinh đạo, ngậm cười ngã xuống, bay lên thiên quốc. Ông đến một vòng còn không đi hết thì làm sao mà được Phật Tổ phù hộ đây? Có lẽ đúng là Phật Tổ đang thử tôi. Cảm giác thèm khát muốn ăn chưa bao giờ lại mãnh liệt như thế này. Từ lúc bắt đầu chuyến đường thành hải Tây Tạng đến giờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy thèm ăn. Sớm như này, biết đi đâu ăn sáng bây giờ. Trong ánh nắng đầu ngày, tôi tham quan chùa Đại Chiêu với tiếng bụng sôi lục ục. Phụ trách tiếp đãi tôi là một vị lạt ma trẻ tuổi, thân hình hơi gầy, tên là Nhi Ma Thứ Nhân. Nhi Ma 16 tuổi đã quy y cửa Phật, đến nay đã được mười mấy mùa xuân. Đã từng truyền tu tại học viện Phật giáo cấp cao ở Bắc Kinh, có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Và hiện giờ là phó chủ nhiệm ủy ban quản lý chùa Đại Chiêu. Khi biết tôi đang đói, vị lạt ma bèn mời tôi đến phòng uống trà bơ và ăn bánh ta ba. Căn phòng của Nhi Ma rộng khoảng 13 mét vuông, là một gian ký túc điển hình cho những người theo tôn giáo. Khách được mời ngồi ở trên giường, đưa mắt nhìn quanh, những quyển kinh Phật được bày ngay ngắn chật cứng trên giá. Tu chìm dưới đất bày một hàng bát bạc, đựng đầy nước sạch và vài bức ảnh của Phật sống. Tôi chỉ nhận ra được có bàn thờ đời thứ 10 và đặt là đời thứ 14. Trà bơ được pha trong bình nước ấm, bánh ta ba được chuẩn bị trước khi ăn. Nhi Ma nhã ý rửa tay, cho tấm đại mạch đã xào kỹ vào trong bát bạc, được chạm khắc tinh xảo. Cha lên bơ, đường, nước, rồi dùng tay chậm chậm về lại, cho đến khi ta ba hình thành rồi mới đưa ra bát qua phía tôi. Nếm thử mùi vị của bánh ta ba, có thể sẽ không quen đâu. Có lẽ vì đói quá, nên tôi uống liền 4 bát trà bơ và ăn sạch sẽ 1 bát ta ba. Khi Nhi Ma biết tôi lần đầu tiên ăn bánh ta ba, thì thấy làm ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ ngay cả đến người Hán sống ở Tây Tạng còn thấy khó quen với thói quen ăn uống xin biệt của dân tộc Tạng. Huống hồ gì là một người mới tới đây lần đầu. Trong kinh Phật Tạng, có nói đến kiếp trước và kiếp sau. Tôi nghĩ, có lẽ kiếp trước của tôi có duyên với Tây Tạng, nhưng mà uống trà bơ và ăn bánh tapa thì không tránh được sự đơn điệu. Nhi Ma giới thiệu rằng, theo như kinh Phật, không được phép sát sinh. Về phương diện ăn uống, thì Phật giáo lưu truyền trong người Hán và Phật giáo lưu truyền ở phía Nam đều có chế độ ăn chay. Ở vùng Tây Tạng, do địa thế cao và lạnh, nếu không ăn đồ thịt thì khó mà giữ được sức khỏe. Vì thế mà Phật giáo lưu truyền ở đây, ngoài sữa, tòa bà còn cho phép ăn thịt, nhưng không được ăn gia cầm, lông vũ, cá và lừa. Thịt chó là món mà người Quảng Đông rất thích, được coi là món tối kỵ ở đây. Trong lúc nói chuyện, Nhi Ma đưa cho tôi một cuốn album. Mấy trang đầu là ảnh thầy tham gia các hoạt động trong thời gian đại hội đại biểu đoàn kết thanh niên toàn quốc. Và điều mà tôi thấy hứng thú hơn cả là những tấm ảnh mà Nima tự tay chụp chùa Đại Chiêu ở các góc độ khác nhau. Nima là một vị lạt ma hiếu học, đam mê chụp ảnh, là hội viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh Dân tộc Trung Quốc. Nima cho biết, thấy ấp ủ sáng tác một bức ảnh về chùa Đại Chiêu với bảy sắc cầu vồng vút lên không trung, cũng đã có nhiều cơ hội để chụp, chỉ là chưa có ống kính có góc lớn hơn, vì thế mà không thoát được khí thế của cảnh. Trên thực tế thì Nima chỉ có một chiếc máy ảnh rất tệ, kinh tế không cho phép thầy dành nhiều kinh phí cho sở thích cá nhân của mình. Thu nhập mỗi tháng của Nima chỉ khoảng 400 tệ. Ngoài ăn, còn bắt buộc phải dành một khoản chi tiêu vào sách, nên số còn lại chẳng có nhiều. Đang nói chuyện thì có một tăng nhân còn nhỏ tuổi ngó đầu vào, rồi lại thôi không thấy đâu. Nima nói rằng đó là em ruột của thầy, là Tiêu Lạt Ma của chùa Đại Chiêu. Nima có em trai, một người còn lại cũng ở Gia La, đang học tiểu học và cùng ở với Nima. Một nhà mà có tận hai người là Lạt Ma khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Và điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là em trai của thầy 18 tuổi cũng đang chuẩn bị xuất gia làm Lạt Ma. Nima giải thích rằng em của thầy vì không có hộ khẩu ở Lhasa mà chuẩn bị phải thôi học về quê. Xuất gia làm Lạt Ma ở chùa Đại Chiêu là một lựa chọn tương đối toàn vẹn. Ba anh em đều làm Lạt Ma, bố mẹ có đồng ý không? Ai sẽ chăm sóc các cụ khi về già? Ai sẽ nuôi dõi tông đường? Ai sẽ theo nghiệp chăn nuôi? Tất nhiên tôi đưa ra câu hỏi có phần mạo muội. Nima bình tĩnh trả lời. Tất nhiên, bố mẹ không đồng ý cũng không được. Ở vùng Tây Tạng chúng tôi, một gia đình mà có nhiều Lạt Ma là niềm vinh hạnh và công đức. Vì một số nguyên nhân gia đình mà có những Lạt Ma phải hoàn tục, nhưng đó là số ít và cũng không vẻ vang gì. Trước cuộc cách mạng dân chủ, nhân khẩu của dân tộc Tây Tạng ngày càng ít. Trong đó, có một số nguyên nhân là số người xuất gia làm Lạt Ma quá nhiều. Tây Tạng là vùng cao nguyên, điều kiện sinh tồn rất kém. Nếu như người quá đông thì không có cái ăn, cũng chẳng sống được. Nếu ở góc độ này thì người xuất gia không có hậu thế cũng là một việc tốt. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, đây chẳng phải là lý luận của tư tưởng Marx hay sao? Đạo lý này là giáo điều của Phật giáo, thực ra không hề mâu thuẫn với nhau. Chẳng biết tại sao nói chuyện với Nima khiến tâm trạng tôi cảm thấy vô cùng thanh thản nhẹ nhõm. Bên ngoài cửa sổ là con phố bát giác nổi tiếng, tiếng xào của những người bán hàng, tiếng tụng kinh của Phật tử, tiếng bước chân của du khách, tiếng trung lục lạc của gia súc vang vọng bên tai, khiến cho người nghe cảm nhận được phong cảnh của thành phố có nền văn minh nông nghiệp. Lhasa như một bức tranh hiện lên trong sớm bình minh trên dòng sông xanh. Ở môi trường hiện đại như Thâm Quyến, với cuộc sống vật chất no đủ và sự cám dỗ của đồng tiền, khiến cho con người ta trở nên hời hợt và lo âu. Vậy mà, chỉ đến chùa Đại Chiêu một chốc, tâm hồn tôi bỗng nhiên lắng xuống. Đối với một con người hiện đại, thì đây quả là sự hưởng thụ và gia vị hiếm có. Có lẽ là do thói quen mà Nima không hề hỏi tôi bất cứ một câu hỏi nào, mà chỉ chăm chú lắng nghe và trả lời tôi. Khi nghe tôi hỏi, Nima có chút e ngại, nhưng khi trả lời câu hỏi, thì hai đôi mắt lập tức sáng lên, hai tay phân bua lên xuống, toát lên khả năng giải thích và thái độ thành khẩn, cứng cỏi đối với Phật tử của một nhà truyền giáo. Buổi sáng chẳng mấy chốc trôi qua, Nima hẹn tôi 4:30 chiều quay lại. Thầy nói rằng đến lúc đó mới sắp xếp đưa tôi tới đại điện Thích Ca Mẫu Nhi bái lạy tượng Phật Tổ 12 tuổi. Phò tượng mạ đồng này là do công chúa Phan Thành chuyển từ Tràng An tới Tây Tạng từ hơn 1.300 năm về trước, và tôi sẽ được tới sân thượng chùa Đại Chiêu ngắm những mái nhà sắt vàng, và xa xa hơn nữa là cùng bố tá la ngụy trang tráng lệ. Tết Tuyết Đốn tại Chiết Bạng. Tôi đến Lhasa đúng vào dịp chuẩn bị đón Tết Tuyết Đôn, ngày hội của các Phật tử Tây Tạng mỗi năm diễn ra một lần. Trên các con phố lớn nhỏ, cờ hoa dập trời, không khí tưng bừng của một ngày hội lớn. Tôi được nghe kể rằng Tết Tuyết Đôn ban đầu vốn là ngày lễ của tôn giáo, sau lưu truyền trở thành ngày Tết truyền thống dân gian, cả tụng những bài hát điệu múa của người Tạng. Các tiết mục tham quan đã lên lịch cũng không liên quan tới Tết Tuyết Đôn, nên tôi cũng không lưu ý lắm. Và theo dự định là 30 tháng 8, tôi sẽ rời khỏi Lhasa, tới Á Đông khu vực phía nam Tây Tạng. Chiều ngày 29 tháng 8, tôi và Sa Cường đang dạo bộ ở phố Bát Giác, thì trông thấy trong dòng người tấp nập, hai bà lão người dân tộc Tạng đang đứng bên lề đường ăn xin. Nhìn trang phục thì không giống những người vô gia cư. Sa Cường chắp tay đến hỏi thăm, thì được biết rằng họ muốn tới tham gia lễ hội phôi tượng do chùa Chiết Bạt tổ chức vào hôm sau. Nhưng do tuổi đã cao, không thể đi lại, nên xin những Phật tử đi đến chùa Chiết Bạt, mỗi người 6 xu tiền xe đi đường. Sa Cường hào phóng biếu mỗi cụ 6 xu, hai cụ vui mừng rồi đi tiếp. Sa Cường nói với tôi rằng, những ngôi chùa danh tiếng ở Tây Tạng đều có truyền thống với tượng Phật. Vào ngày được chọn, các tăng nhân khiêng những pho tượng Phật tới đài phơi tượng phía ngoài chùa, rồi niệm kinh ca tụng công đức của Phật Đà, cầu cho bình an cho chúng sinh. Lễ phơi tượng của chùa Chiết Bạt nổi tiếng nhất vùng Tây Tạng, và đây là ngày lễ quan trọng nhất trong Tết Tuyết Đôn. Hàng vạn tăng nhân đến chiêm ngưỡng tượng Phật, khó có thể hình dung không gian rộng lớn của đại lễ, bỏ lỡ cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Tôi và Tiểu Châu đều bị thuyết phục, quyết định thay đổi lại lịch trình và đến tham dự đại lễ phơi tượng. Ngày mùng 1 tháng 9, khi trời mới tờ mờ chưa sáng, chúng tôi đã xuất phát tới chùa Chiết Bạt, cách là xa 15 km phía Tây Bắc. Đèn trước của chiếc xe rọi chiếu mặt đường tĩnh lặng, tỏa ra một cột sáng chói, chẳng thấy một bóng người hay một chiếc xe nào qua lại. Rõ ràng là chúng tôi không nắm rõ thời gian, dậy sớm quá. Tôi nghĩ thầm, nếu đến lễ đài sớm hơn một chút thì có thể tìm được góc chụp ảnh rất đẹp. Nếu thời gian cho phép thì còn có thể leo lên đỉnh núi, chìm ngưỡng ngôi chùa đã từng là ngôi chùa lớn nhất trên thế giới từ thời Lê Minh. Khi xe tôi tới được gần vùng núi thì trời bắt đầu hửng sáng. Lúc này tôi đã bắt đầu nhìn thấy những dòng người đang vội vã đổ về. Càng đi vào sâu càng thấy nhiều Phật tử, nên xe chúng tôi buộc phải giảm dần tốc độ, đi chậm chậm giữa dòng người đông kín. Nhìn quanh bốn phía, tôi thấy đầu đầu cũng chật cứng nam thanh nữ tú tới chùa bái Phật. Bãi đất trống sau trên đường đỗ đầy xe con, những chiếc xe mới tới lũ lượt tìm chỗ đậu. Đội ngũ cảnh sát trong bộ trang phục màu trắng đang vất vả và duy trì trật tự giao thông. Lúc này tôi mới thấy là mình đã đến muộn. Trời sáng hẳn, trên con đường nhỏ hẹp khúc khỉu lên núi là những Phật tử, người thì đỡ người già, người thì dắt trẻ nhỏ, dìu nhau tiến về phía trước, không nhanh không chậm. Xa xa trên núi vọng lại tiếng pháp hiệu từng hồi nhẹ. Tôi và Tiểu Chu dạo bước nhanh chân, vượt lên dòng người trước mặt, chỉ sợ bỏ lỡ mất nghi thức bắt đầu của lễ phơi tượng. Theo sát sau tôi, Sa Cường thở hổn hển nhưng vẫn cố an ủi rằng đừng vội, sẽ kịp mà. Nghi thức phơi tượng đã bắt đầu. Khi chen được vào vị trí xem được lễ đài trong chùa thì những phóng viên, người thích chụp ảnh đến trước một bước đã chụp được một vòng, cầm máy ảnh chụp ba chân lớn nhỏ. Làm gì còn chỗ để giá ba chân. Phóng tầm mắt xa xa, chỉ thấy bức tượng thành ca của Phật Tổ Thích Ca Mẫu Nhi rất lớn, đặt trực diện với eo núi thẳng đứng, từ trên xuống dưới sống động như thật. Huyền mùa hoành tráng, khí thế hào hùng, tiết mục đặc sắc, khiến cho người xem không khỏi ngỡ ngàng, dao động tâm can. Cảm giác đó khiến tôi không thể nào quên. Xung quanh bốn phía tượng hương khói nghi ngút, hai bên và phía dưới tập trung rất nhiều Phật tử đang dân hát đa, đồ dệt bằng sợi dùng làm đồ tế lễ. Những Phật tử khác thì tản bộ ở trên đèo, mặt hướng về Đức Phật, tay lắc kinh Luân Mani, đọc lục tự chân ngôn. Không khí lúc ấy lay động lòng người. Trong làn gió thổi nhẹ nhẹ trên đèo, thoang thoảng đầu đó mùi tùng bách bị đốt cháy, hơi đằng đắng. Từ làn sương khói bay lên, làm trời và đất như gắn liền với nhau, gợi lên bao tưởng tượng vô hạn trong chúng Phật tử trung thành, giống như ánh mắt từ bi nhân ái của Đức Phật đang dõi theo chúng sinh. Nhóm phóng viên nhiếp ảnh ra, hồi hộp nín thở đợi tia nắng đầu tiên rọi trên thần tượng Thích Ca Mẫu Ni. Đợi rồi lại đợi, thế nhưng mặt trời chưa chịu ló ra, vẫn lấp mãi trong những đám mây. Tôi đi từ Bắc Tạng tới La Sa, ngày nào cũng có nắng. Thế mà tới ngày diễn ra đại lễ phơi tượng, ông trời cũng chẳng chịu sự sai khiến của Phật Tổ, cũng không bị Phật tử mù chuộc, vẫn giữ một bộ mặt u ám. Hàng vạn người dân Sa La, Phật tử ngoại lai đang tụ tập trong núi sau khi kính cẩn ném hát đa, những đờ dệt bằng sợi và biểu thị lòng tôn kính với Phật Tổ. Mãn nguyện ngồi trên đất, uống trà bơ, rượu đại mạch, nói chuyện rồi nổi rôm rả. Tôi phận phát chiếc máy chụp ảnh với giá ba chân, kiên trì ngồi đợi mặt trời. Bên cạnh tôi, mấy vị lạt ma áo đỏ tỏ ra thích thú với đầu kính viễn vọng vừa thô vừa dài trên máy ảnh, lần lượt lại gần xem rốt cuộc ra sao. Trong đó, một vị lạt ma xem xong rồi bèn dùng tiếng Tạng nói chuyện với Sa Cương. Sa Cương cười và dịch lại đại ý của lạt ma rằng khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên thân tượng Phật thì phía trên đỉnh đầu tượng Phật sẽ xuất hiện một vòng sáng. Những máy chụp ảnh thông thường thì không chụp được phần sáng đó. Nếu chiếc máy ảnh với ống kính dài như thế này mà chụp được, thì vị lạc ma đó rất mong ông sẽ gửi cho một tấm. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì một cô bé đứng nghe cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, bèn đưa cho Gia Cương chiếc máy ảnh ngắn, chụp một điểm, đang cầm trong tay và hỏi. Tượng Phật sẽ xuất hiện vầng sáng trong bao lâu? Loại máy ảnh này của cháu có chụp được vầng sáng ấy không? Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, tuổi chừng 20, hỏi với giọng thật thà. Gia Cương nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cô bé, nói liền mấy câu. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Sau đó lại giải thích. Vầng sáng mà Lạt Ma nói, thực chất là cầu vồng được tạo nên từ ánh sáng mặt trời, khúc xạ các phân tử nước trong không khí. Nếu xuất hiện vào sáng sớm đúng ngày phơi tượng thì là rất hiếm. Tôi hỏi cô bé, có phải là sinh viên năm thứ nhất đang đi nghỉ hè hay không? Cô bé cất giọng phản đối nói rằng, đã tốt nghiệp được 5 năm rồi. Lúc này, cô bé có mái tóc ngắn ấy, lại quay ra hỏi lai lịch của tôi. Sau khi nghe tôi kể, thì lại chủ động giới thiệu. Cô hiện đang làm tại văn phòng đại diện của công ty Sukhumkai tại Quảng Châu, tự tới Tây Tạng du lịch một chuyến, vừa từ Ali bắt xe về Lhasa. Tôi hỏi tiếp, cháu có quen với Cao Nguyên không? Cô bé trả lời không một chút đắn đo. Ăn được, ngủ được, chẳng có gì là không thoải mái. Trong thời gian du lịch ở Tây Tạng, bỗng nhiên gặp một cô gái trẻ tuổi đeo ba lô xuất hiện, nói chuyện sâu dày. Tự nhiên có cảm giác như hai bên đã quen nhau từ lâu lắm. Đợi khi nói hết cảm giác muốn nói, nghe hết những gì muốn nghe, thế là chào tạm biệt, biến mất. Một mình lên Tây Tạng du lịch là người phải có tinh thần mạo hiểm, khả năng ứng biến và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt. Điều đặc biệt là những người một mình ở Tây đều là nữ, còn nam thì lại đi thường có bạn, chẳng có ai đi một mình. Tuy rằng xã hội Trung Quốc vẫn giữ gìn truyền thống theo chủ nghĩa nam tử, còn hiện thực cuộc sống không thể tránh được đó là tình trạng âm thịnh dương suy. Ngay cả đến du lịch cũng không ngoại lệ. Mây càng ngày càng dày, mưa bắt đầu rơi lất phất. Gia Cương chùm chiếc áo jacket lên máy chụp ảnh, tiếp tục kiên trì trả lời những câu hỏi của cô gái. Tôi và Tiểu Chu thu dọn máy ảnh rồi xuống núi, mong rằng sẽ kịp xuống phía đỉnh đầu bức tượng để chụp lại nét tôn nghiêm của Phật Tổ trước khi bức tượng được thu dọn. Bức tượng Thành Ca rộng khoảng 30m, dài khoảng 60m, được treo trên giá gỗ cao thẳng đứng từ eo núi. Bên trái chính diện tượng là một vách núi, phía trên đỉnh của vách núi bắc một cây cầu bằng gỗ dẫn sang lễ đài. Đứng trên lễ đài có một nhóm tăng nhân và vài người đang chuyên tâm chụp ảnh. Chắc hẳn chỉ có phóng viên truyền hình mới có thể tự do đứng đó chụp ảnh. Để đi lại dễ dàng hơn trong buổi đại lễ, Gia Cương đã làm cho tôi và Tiểu Chu mỗi người một chiếc thẻ dùng cho nhà báo phục vụ đại lễ. Khi leo lên vách đá, đi qua cây cầu gỗ lắc, tôi chỉa tấm thẻ nhà báo về phía vị Lạt Ma. Thầy không cần nhìn mà xua tay, ánh mắt rõ ràng như nói rằng, thẻ đó không linh. Thẻ nhà báo do ban tổ chức cấp lại không được dùng, vậy thẻ như nào mới được phép dùng? Hai nhà báo giả danh xấu hổ đứng ở lối xa vào, đúng là ở thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc chuẩn bị quay lại vách đá, tôi thấy một tiểu Lạt Ma trong tay cầm một xấp tiền nhân dân tệ, đứng ở trên lễ đài, quay người đi về phía cửa ra vào. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi về Tiểu Chu mỗi người nộp 30 tệ, thế là có thể dễ dàng vào trong lễ đài đặt tượng Phật. Đứng ở phía đầu trên nhìn tượng Phật, tôi cảm thấy lạ, không thể diễn tả được cảm giác đó là gì. Có lẽ là do khoảng cách quá gần, chẳng nhận biết nổi hình dáng của tượng, và cũng chẳng phân biệt nổi bao nhiêu tăng nhân nhiều như kiến đang làm gì. Chùa Chiết Bạng bên kia đèo thu hút sự chú ý của tôi. Mây mù bao phủ, sương khói hòa quyện, một khối kiến trúc san sát liền nhau thoát ẩn thoát hiện, giống như một sơn trang đông đúc, và càng sống một sơn thành đã trải qua nhiều biến cố, nhưng lại không hề cảm nhận thấy. Đây đã từng là một ngôi chùa lớn nhất trên thế giới. 500 năm trước, tương truyền người sáng lập ra Hoàng giáo Tonggapa đã cho xây ba chùa là Kandan, Sắc La và Chiết Bạng. Trong giai đoạn đầu phát triển hệ thống truyền thể Phật sống, đặt lại được chùa Chiết Bạng giúp đỡ và có quan hệ mật thiết với chùa Chiết Bạng. Khi đặt lại trở thành lãnh tụ của giáo hoàng và thành Phật sống lớn nhất, chùa Chiết Bạng vì thế có địa vị và tiếng tăm riêng của mình trong tất cả các chùa Hoàng giáo. Từ sau vương triều Cát Đan Pha Trương, hợp nhất chính giáo thành lập Hoàng giáo, các Lạt Ma Đại Lãn đều coi chùa Chiết Bạng là chùa chính. Hoàng giáo thành lập từ thế kỷ 15 đều tổ chức pháp hội đại nguyện mỗi năm một lần, là hoạt động quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Thời gian đó thì Lạt Ma Thiết Bổng của chùa Chiết Bạng sẽ chấp lý 21 ngày đại quyền thị chính toàn bộ Lhasa. Năm nào cũng vậy, hòa thượng chùa Chiết Bạng 5 năm đều được ủy thác nắm quyền thị chính ở xa là 21 ngày, quyền thế biết bao, vinh hạnh biết bao. Các tổ chức tăng gia sửa chết bạn với quyền lực đó đã nhanh chóng mở rộng thành một tự viện lớn nhất vùng Tây Tạng, thậm chí là lớn nhất thế giới. Năm 1958, trước cuộc cách mạng dân chủ, đã từng có thống kê về lạt ma của chùa chiết mạng. Số người đã lên tới hơn 10.500 người. Cao nguyên Tây Tạng là một trong những vùng nghèo khó nhất trên thế giới, nhưng cũng là nơi có một ngôi chùa lớn nhất trên thế giới. Với một tổ chức tôn giáo khổng lồ như thế, nếu không có nguồn lực tương ứng thì không thể tồn tại được lâu dài. Tự viện là nơi tập trung và tiêu hao nguồn của cải của xã hội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để cho Phật giáo phát triển. Mặt khác, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Tây Tạng đình trệ một thời gian dài trong thống trị xã hội giữa thế kỷ. Sự suy thoái của chùa chiết mạng là một tất yếu của lịch sử. Ngắm nhìn xa xa chùa chiết mạng trong làn sương trắng, quên mất tầng mây dày đặc âm u đã dần dần tan ra. Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây soi rọi lên tòa thành chùa chiết mạng đã trải qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử. Quay đầu nhìn lại, cầu vồng bảy sắc đã vắt ngang qua chân trời. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.